đồng thời đôi môi của hắn cũng không rời đi gáy của cô, hôn đến độ làm cho khắp người cô tê dại. Không, ta không cần. Mạc Giao Giao nói không hết được một câu hoàn chỉnh, giọng nói mang theo chút đè nén lại là âm thanh hơi run run này của cô đối với Vạn Niên Thanh mà nói, quả thật nó chính là liều thuốc kích thích mạnh nhất. Tay của hắn sờ tới trước ngực của Mạc Giao Giao, đột nhiên dừng lại ở phía trên đó. Giao Giao, em không có mặt. Giọng nói Vạn Niên Thanh khàn khàn lại trầm thấp, và cũng thật là quyến rũ muốn chết mà. Cô chẳng qua là vì trong khoảng thời gian ở bệnh viện kia, cô không có mặt nó, nên bây giờ có chút không quen khi mặt thôi. Thế nên sau khi về nhà, cô lại cảm thấy vì trên tay còn có vết thương, nên việc cởi và mặc không có tiện, vì thế cô đã cởi nó xuống, và thay một cái áo ngủ khá thoải mái mà thôi. Ai ngờ Vạn Niên Thanh, người từ trước đến vẫn nghe lời lại hóa thân làm người sói, không chờ tới lúc trăng rằm thì đã biến thân, làm cho cô giống như cởi quần áo, chờ hắn lâm hạnh vậy, bỏ tay xuống. Mạc Giao Giao cắn răng, rốt cuộc nói ra một câu đầy đủ, nhưng bởi vì chỗ nhạy cảm bị hắn niết ở trong tay, cho nên có vẻ khí thế hơi yếu, không bỏ. Khó có được lần đầu tiên Vạn Niên Thanh không nghe lời, sau khi nói xong thì bàn tay liền bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng niết và bóp ở nơi đó. Tay của Vạn Niên Thanh cũng không nhỏ, vốn dĩ là một yêu quái thì sẽ không có chút vết sẹo hoặc là vết chai nào, nhưng tay của hắn lại có chút thô ráp, không giống như lúc nhìn bề mặt trơn mịn như vậy, bàn tay này giống như là lá cây của thực vật, thoạt nhìn là trơn nhẵn. Nhưng thật ra thì lúc sờ lên thì sẽ phát hiện phía trên có rất nhiều lông gai ngắn, độ thô ráp như vậy lại sẽ vừa đủ để kích thích khi chạm vào chỗ da thịt hết sức nhạy cảm của Mạc Giao Giao, ngón tay thon dài đột nhiên chạm xẹt qua phần đỉnh nho nhỏ nhô lên, xúc cảm thô ráp khiến Mạc Giao Giao không ngừng được thanh âm, từng tiếng thật nhỏ thật thập đang trong miệng cô phát ra. Môi của Vạn Niên Thanh vẫn không rời phần gáy của Mạc Giao Giao, một tay vuốt ve ở trước ngực cô, một tay chế trụ thật chặt hông của cô. Không để cho cô chạy trốn mất hoặc là bởi vì đùi mềm mà ngã nhào, cảm giác của Mạc Giao Giao với không gian xung quanh đã hoàn toàn biến mất, hầu như không còn gì, chỉ có thể cảm giác được đôi môi như nóng của Vạn Niên Thanh và ngón tay đang không ngừng khiêu khích cô. Lý trí còn sót lại nói với cô rằng phải đẩy Vạn Niên Thanh, nhưng ở đáy lòng lại mơ hồ có sự mong đợi không biết hành động tiếp theo của Vạn Niên Thanh sẽ là gì. Cũng không biết kéo dài bao lâu, khi Vạn Niên Thanh đã sờ đủ phần hai đóa hoa ở trước ngực, thì để bàn tay từ trong áo ngủ ra. Suy nghĩ hiện giờ của Mạc Giao Giao đang rất loạn, một mặt là thở phào nhẹ nhõm, một mặt lại kỳ vọng hắn sẽ tiếp tục vuốt ve xuống dưới, lại một khác là sợ muốn chết vì không biết hắn sẽ còn sờ tiếp chỗ nào nữa, và một mặt nữa lại khá mong đợi chuyện tiếp theo có thể đã xảy ra. Thật là loạn hết cả rồi. Ai ngờ Vạn Niên Thanh không có tiến thêm một bước xâm lược nữa, mà lại đưa bàn tay đi lên trên, chạm vào đôi môi của Mạc Giao Giao, ngón tay khẽ vuốt cánh môi, chút nhẹ chút nặng. Lực đạo thay đổi nhịp nhàng làm cho đáy lòng Mạc Giao Giao dấy lên khát vọng. Này, thật sự hắn không có lén lút luyện tập trước đấy chứ? Đang lúc mơ hồ, Mạc Giao Giao nghĩ lung tung. Giao Giao, chúng ta còn chưa từng hôn nhau hỉ? Đôi môi Vạn Niên Thanh rời khỏi gáy của Mạc Giao Giao, nói nho nhỏ ở bên tai cô. Không nhớ nữa, không nhớ. Thanh âm của Vạn Niên Thanh rõ ràng rất bất mãn. Hiện giờ, suy nghĩ của em không rõ lắm ràng. Mạc Giao Giao không biết mình đang nói cái gì nữa rồi, trong đầu tự nhiên xuất hiện một câu nói, tốc độ này cũng quá nhanh, quá nhanh, quá nhanh nhà. Nhưng cố tình cô lại không muốn cự tuyệt, vậy để anh giúp em suy nghĩ kỹ cho. Mạc Giao Giao còn chưa nhận thức được Vạn Niên Thanh đang nói cái gì, thì người của cô đã bị xoay đai nang le quy đôn lại, cơ thể rơi vào một lồng ngực ấm áp, môi thì bị một đôi môi như lửa nóng che lại. Triền miên, chỉ còn lại sự triền miên, môi cùng môi đụng chạm. Lưỡi cùng lưỡi dây dưa, không rõ biết được lưỡi người nào ở trong miệng của người nào, đụng phải hàm răng là ai, đâu là cánh môi, còn đâu là đầu lưỡi. Mọi suy nghĩ của Mạc Giao Giao bất thình lình đều biến mất, trong đầu một mảnh trống không, chỉ còn lại đôi môi Vạn Niên Thanh, cùng với lực đạo đang ôm chặt lấy người của cô. Không tự chủ được giơ tay lên muốn ôm người này, muốn đáp lại nhiệt tình của hắn, tất cả điều ấy đều là tự nguyện, Mạc Giao Giao không có chút dãy dụ nào, ai ngờ vì cô quá xúc động. Mà lại quên mất tình trạng tay phải của mình, lúc giơ cánh tay lên muốn ôm hắn thì truyền tới đau đớn kịch liệt khiến ngay lập tức Mạc Giao Giao thanh tỉnh trở lại, cô a một tiếng. Vạn Niên Thanh nghe thấy tiếng này không hợp lý, vội vàng buông cô ra, ân cần hỏi, sao thế, tay bị thương. Mặt Mạc Giao Giao có chút hồng, Vạn Niên Thanh không dám chạm vào cánh tay phải của cô, chẳng qua là ở trong hư không làm ra động tác chuẩn bị đỡ lấy nó, chau mày, chỉ chốc lát sau Mạc Giao Giao cảm giác được cánh tay ấm áp. Không còn đau đớn như vừa rồi nữa, anh. Cô có chút kinh ngạc,

Sau đó, hai người cũng không liên lạc nữa. Khi đó hình như Diệp Tử tán gẫu một ít chuyện gì đó sau khi gặp mặt thành công. Chỉ có điều thời gian đã qua lâu, Mạc Giao Giao đã quên mất rồi. Bây giờ gặp anh ta mới nhớ tới chuyện này, mơ hồ cảm giác dường như mình ở lại một mình không tốt lắm. Cô vừa mới có ý nghĩ này, thì dường như cảm ứng được di động vang lên. Cầm lên nhìn thấy tên Vạn Niên Thanh, trong lòng Mạc Giao Giao run một cái. Sao lại có cảm giác đi ngoại tình bị bắt được đây? Giao Giao, hôm nay anh xong việc rồi, tay em cũng tốt rồi. Thừa dịp kỳ nghỉ chưa hết, chúng ta đi hẹn hò một chút để bồi dưỡng tình cảm được không? Giọng nói vui vẻ của Vạn Niên Thanh truyền qua điện thoại. Âm thanh tràn đầy vui sướng này truyền tới đáy lòng Mạc Giao Giao, khiến cho lỗ tai cô có chút tê dại. Mặc dù rất mong đợi hẹn hò nhưng lúc này thực sự không thích hợp. Mạc Giao Giao chỉ có thể nhẫn nại nói, ngày khác đi, bây giờ em đang ở bệnh viện, chuyện gì xảy ra vậy? Giọng nói Vạn Niên Thanh lập tức trở nên khẩn trương. Diệp Tử bị thương ở đầu, bây giờ đang ngủ rồi. Không có ai bên cạnh nên em phải chăm sóc, nếu thực sự để Diệp Tử đang bị thương ở chỗ này một mình, thế nào Ngải Xuân cũng lột da cô. Mặc dù, Mạc Giao Giao không quan tâm cô ta có thể lột da mình được hay không, chỉ là bỏ lại người bị thương trong bệnh viện, về mặt đạo đức, có giải thích gì cũng không thoát được. Đầu dây điện thoại bên kia im lặng một lúc. Đột nhiên, Mạc Giao Giao có chút khẩn trương. Chẳng lẽ Vạn Niên Thanh tức giận, Ngải Xuân đi ăn cơm cùng Ami, nếu không thì chờ bọn họ quay về anh sẽ đến đón em. Trong khoảng thời gian này, Vạn Niên Thanh rất bận rộn, cô lại bị thương, thật sự là hai người không có nhiều thời gian cùng ở một chỗ. Điều này đối với hai người vừa mới xác định tình cảm mà nói chính là chuyện rất tàn nhẫn. Cô cũng rất muốn đi ra ngoài hẹn hò, dạo phố gì đó. Lần trước đi dạo phố là mùa hè, lúc ấy còn giúp Vạn Niên Thanh mua quần áo. Bây giờ là mùa đông, cũng sắp được nửa năm rồi. Đột nhiên, trong điện thoại truyền đến âm thanh huyên náo, lộn xộn. Trong tiếng ồn, Mạc Giao Giao nghe Vạn Niên Thanh nói, anh muốn ăn một bát canh gà, đợi lát nữa chuyển đến, nhân tiện đón em luôn. Được, em đợi anh. Mạc Giao Giao cười, đây mới là Vạn Niên Thanh của cô. Để điện thoại xuống, đợi trong chốc lát. Mạc Giao Giao cảm thấy thời gian trôi qua hơi chậm, vài chục phút mà tựa như mười mấy giờ. Ngải Xuân cùng Ami chưa trở lại, Diệp Tử cũng không tỉnh. Cô đứng dậy dạo bước trong phòng bệnh để giết thời gian. Bây giờ, quan sát cả phòng chỉ có Diệp Tử, bước chân của Mạc Giao Giao rõ ràng rất nhẹ, nhưng bởi vì trong phòng quá yên tĩnh nên âm thanh nhỏ này đã đánh thức Diệp Tử đang ngủ say. Giao Giao! Anh giơ tay dụi dụi mắt, thiếu chút nữa cho là mình đang nằm mơ. Xin lỗi, đánh thức cậu rồi. Mạc Giao Giao quay đầu lại, thấy khuôn mặt vui vẻ của Diệp Tử thì không khỏi nhíu mày. Tại sao cậu ta lại có bộ dáng như vậy, lát nữa Vạn Niên Thanh đến cũng không hay. Không có gì, Diệp Tử ngồi dậy, thật ra thì không nghiêm trọng lắm, chính là Ngải Xuân sợ nên tớ phải ở lại viện để quan sát mấy ngày. Theo tớ thấy với tình trạng thân thể này thì ngày mai có thể đi làm bình thường rồi, vẫn nên quan sát đi, chắc chắn một chút, Mạc Giao Giao nói với giọng không xa cách cũng không thân mật, thái độ trước sau như một. Ai ngờ Diệp Tử đầu bị đánh đến hôn mê vẫn chưa trở lại bình thường. Anh nhìn Mạc Giao Giao một lúc, đột nhiên nói, tớ cùng với Ngải Xuân không có quan hệ, chỉ là cùng sự cố. Gặp nhau, cô ấy nhất định muốn tớ chở cô ấy cùng ra ngoài, tớ, điều này không liên quan đến tớ, Mạc Giao Giao ngắt lời anh, chính là nếu cậu thực sự cảm thấy mình và Ngải Xuân không quan hệ, thì dứt khoát đi, đừng khiến cô ta thần kinh cả ngày như vậy, từ việc đi xe lần này. Rốt cuộc Mạc Giao Giao đã suy nghĩ ra tại sao nhiều năm không được Diệp Tử đáp lại mà Ngải Xuân vẫn còn thích cậu ta như vậy, luôn duy trì loại thái độ như gần như xa, thỉnh thoảng khá hơn một chút, thỉnh thoảng lạnh nhạt một chút. Điều này khiến người ta rất khó buông tay, lần đầu tiên mua xe, lần đầu tiên chở người. Điều này cho Ngải Xuân hy vọng quá lớn. Thảo nào cô thấy ánh mắt cô ta như cọp mẹ bảo vệ con vậy, tớ đã cự tuyệt cô ấy từ lâu rồi. Nhưng cô ấy, Diệp Tử nói với giọng lo lắng, Diệp Tử, cậu cự tuyệt như thế nào? Rất dịu dàng đúng không? Sau hôm cự tuyệt lại đối tốt với cô ta đúng không? Vậy, rất lạnh nhạt, cô ấy rất đáng thương. Mạc Giao Giao đột nhiên cười nhạt một chút rồi nói, Diệp Tử, đột nhiên bây giờ tớ cảm thấy thật may Triệu Ngộ Minh không phải là cậu. Nếu không thì thực sự tớ đã ném vào rồi, làm sao cậu có thể nói như vậy? Diệp Tử có cảm giác bị thương. Bây giờ trong đám bạn bè bọn họ, thanh danh của Triệu Ngộ Minh không được tốt, chủ yếu là công lao của Ami, anh ta làm việc rất không tử tế, dù sao lúc tớ và anh ta chia tay rất rõ ràng, dứt khoát, không cho tớ chút lưu luyến nào. Nếu như là loại người như cậu, sau khi chia tay tớ sẽ còn nghĩ đến anh ta, còn đổ thừa cho anh ta. Đấy mới thực sự là hủy hoại, giờ khắc này Mạc Giao Giao suy nghĩ rất rõ ràng. Nói đến Triệu Ngộ Minh cũng không cảm thấy đau lòng, càng không có gì quyến luyến. Điều này thuộc về công lao của Vạn Niên Thanh mặt dày mày dạn, nhưng lúc chia tay Triệu Ngộ Minh quyết tuyệt, cũng là nguyên nhân để cho cô có thể gác lại đoạn tình cảm dài 4 năm này. Mạc Giao Giao, tớ không giống như cậu nghĩ, tớ vẫn. Nhìn thấy thái độ Mạc Giao Giao lạnh lùng, cảm xúc Diệp Tu có chút kích động, cũng không lo lắng thân thể có thể chống đỡ được hay không, từ trên giường nhảy bịch xuống, muốn nắm tay Mạc Giao Giao. Diệp Tử, Diệp Tu, mình cũng không hiểu tại sao tên đoạn dưới lại là Diệp Tu nên mình vẫn ghi theo nguyên tác nhé, cười mỉm, chữ tử, chỉ là danh xưng cao quý của người đàn ông. Ví dụ, phu tử, quân tử, hoặc chỉ con trai. Ví dụ, tiểu tử họ Diệp, đáng tiếc là đầu anh còn có chút choáng váng. Nhảy dựng xuống dưới như vậy nên bắt đầu mơ hồ, chóng mặt ngã xuống, vẫn là cái kiểu đầu hướng xuống trước, hiện tại cậu ta mà ngã xuống, đoán chừng sẽ thật sự thành chấn thương sọ não mất. Chủ nghĩa nhân đạo đã chiến thắng, Mạc Giao Giao đưa tay đỡ lấy anh, hơn một nửa người Diệp Tu đè trên người cô. Vì vậy một màn hí kịch được tiến hành, Mạc Giao Giao. Cô không biết xấu hổ sao, đẩy cửa vào, Ngải Xuân vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hình ảnh Diệp Tu và Mạc Giao Giao ôm nhau trong phòng bệnh. Cô ta giận sôi máu tại chỗ, đưa tay đẩy Mạc Giao Giao ra, động tác mạnh mẽ như uống máu gà. Mạc Giao Giao liếc mắt nhìn trời, không cần cẩu huyết như thế chứ. Cô nghĩ sẽ nói, thực ra đây là hiểu nhầm, nhưng hiện tại, nhìn đỉnh đầu Ngải Xuân đã chuyển thành màu đen, cô liền vuốt tay. Giải thích lúc này thì đồng nghĩa với việc che giấu, không giải thích thì đồng nghĩa với cam chịu. Dù sao trong lòng Ngải Xuân cũng đã chắc chắn như vậy rồi, còn lãng phí lời nói làm cái gì. Nhưng cô quên mất hiện tại Ngải Xuân vừa mới ăn cơm xong. Ngải Xuân được bổ sung năng lượng y như thủy thủ Papai ăn rau chân vịt. Một tay đẩy Mạc Giao Giao ra, một tay đỡ Diệp Tu về giường. Ngay sau đó, xông lên một bước dài, chính là vung tay tát một cái. Tốc độ nhanh đến nỗi Ami, người cùng theo vào, không có cơ hội mở miệng. Mạc Giao Giao bị sức lực mạnh mẽ của cô ta đẩy lên tường, cô ta xông lên trong nháy mắt giống như sự kiện lưu tường phá kỷ lục chạy nước rút cuối cùng. Cơ bản là không có thời gian cũng không có cơ hội để tránh. Nhìn thấy sức lực của cái tát kia, đoán chừng không chết cũng bị chấn thương bên trong. Bụp một tiếng, thanh âm cái tát thật to vang vọng trong phòng bệnh. Mạc Giao Giao ngây dại, Ngải Xuân ngây dại, Ami ngây dại, Diệp Tử đang mơ hồ nằm trên giường bệnh cũng ngây dại. Chỉ có một người không ngây dại. Anh giống như người không có liên quan. Trên mặt có năm dấu ngón tay đỏ bừng, giờ ấm giữ nhiệt trong tay hỏi Mạc Giao Giao, canh để ở đâu đây? Ami đang chắn ở cửa rầm rì không rõ. Sao hôm nay những người này lại giống như siêu nhân vậy? Rõ ràng cô vẫn đứng bên cạnh cửa, lại hoàn toàn không biết Vạn Niên Thanh tiến vào lúc nào. Ngải Xuân chưa từng thấy Vạn Niên Thanh, sau khi ngẩn ngơ một chút, cô ta hỏi, anh là ai? Không ai có thể để ý đến cô ta. Mạc Giao Giao ném canh gà vừa nhận xuống dưới đất. Cũng không quan tâm canh gà có bị đổ hay không, cô giơ tay lên, khẽ chạm vào dấu tay trên khuôn mặt Vạn Niên Thanh, có đau không? Vạn Niên Thanh cầm tay cô để trên môi hôn một cái, miệng mếu máo nói với giọng tủi thân, đau, đau chết. Mạc Giao Giao gật đầu một cái, em biết rồi. Sau đó cô vòng qua Vạn Niên Thanh, đi đến bên cạnh Ngải Xuân nói, Ngải Xuân, đây là bạn trai tôi. Ngải Xuân nhìn Vạn Niên Thanh một cái, rõ ràng vẫn chưa tỉnh lại. Mạc Giao Giao giơ tay phải lên, Ngải Xuân theo trực giác tránh sang hướng ngược lại. Ai ngờ đang tránh ra, Mạc Giao Giao lại nhanh chóng đánh bằng tay trái. Cái âm thanh bụp này còn hơn âm thanh của Ngải Xuân vừa rồi. Ngải Xuân không ngờ tay trái của Mạc Giao Giao cũng mạnh mẽ như vậy, đầu bị đánh có chút choáng váng. Lúc này, cô thấy Mạc Giao Giao lại giơ tay phải lên, trực giác lại tránh theo hướng ngược lại. Ai ngờ lại hứng lấy tay trái của Mạc Giao Giao, bụp. Lại một cái tát. Mạc Giao Giao lắc lắc tay trái tê dại nói, tôi là người luôn luôn tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, cái gì cũng trả lại gấp đôi, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, đại khái là chịu ân tất phải báo đáp. Nói xong cô cười cười, thật sự xin lỗi, thời gian trước tay phải bị thương, để cho cô thất vọng rồi, né hai lần mà không tránh được. Sau khi đánh xong, cô cũng không nhìn mọi người trong phòng đang ngây ra như phỏng, đi về phía Vạn Niên Thanh, đưa tay trái về phía anh, đau, da mặt cô ta quá dày. Lòng bàn tay cũng bị đánh đến đỏ, Vạn Niên Thanh vội vàng cầm đặt ở bên môi thổi thổi, không đau, thổi một chút là được rồi. Ami sợ run cả người, buồn nôn quá rồi, chỉ là người bị hại không cảm thấy buồn nôn một chút nào. Cô vừa bị Vạn Niên Thanh thổi vào lòng bàn tay vừa nhìn Ngải Xuân nói, tôi nhớ Ami đã từng nói với tôi, cô là người ân oán rõ ràng. Nếu có một ngày tôi có bạn trai, cô sẽ giúp tôi đổ rượu lên chính đầu mình. Ami chưa bao giờ nói dối. Nếu cậu ấy nói như vậy, nhất định lời nói này là cô nói đúng không? Đoán chừng đời này Ngải Xuân chưa bao giờ bị người đánh như vậy. Chỉ là cô ta vẫn rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ai biết đây là thật hay giả. Tìm người tới thay cô ăn tát liền muốn đổ rượu lên đầu tôi. Không dễ thế đâu. Mạc Giao Giao cười cười, tôi biết rõ sẽ không dễ dàng như vậy, chẳng qua tôi cũng không muốn đổ rượu lên đầu cô. Thế này đi, ngày tôi cùng Vạn Niên Thanh kết hôn, cô đến cổ vũ là được. Không cần tiền mừng cưới, chỉ cần mang một tá rượu trắng, uống hộc máu là được. Nhớ tự chuẩn bị rượu, đầu năm nay giá cả tăng cao, tôi cũng không nỡ bỏ tiền mua rượu đổ vào thùng rác, cô. Ngải Xuân bị cô ức hiếp đến nỗi không còn chút máu trên mặt, Vạn Niên Thanh nắm lấy cơ hội, lập tức tiếp tục câu chuyện hỏi, khi nào thì chúng ta kết hôn? Lúc này Mạc Giao Giao đang cảm thấy rất oai phong, không thể tự kềm chế đắm chìm trong vui sướng, trong thắng lợi, thuận theo câu chuyện, không hề nghĩ ngợi mà trả lời, nhanh, sau năm nay, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau tới phố mua một chút đồ gia dụng gì đó thôi. Vạn Niên Thanh nói xong liền lôi Mạc Giao Giao chạy ra ngoài cửa, chạy ra đến trước cửa cũng không quên khoa tay múa chân làm tư thế chiến thắng với Diệp Tu. Đồng thời cũng ném cho Ami một ánh mắt, yên tâm giao cô ấy cho tôi đi. Vạn Niên Thanh kỳ lạ xuất hiện trong phòng, lại hùng hùng hổ hổ kéo người bỏ chạy, để lại một phòng mờ mịt cùng trái tim cậu thiếu niên họ Diệp bị vỡ thành tám mảnh. Vẫn là Ami từ nãy làm vật trang trí lớn lắc đầu, chuyện gì thế này? Nói xong cô cũng xoay người rời đi, trước khi đi còn để lại một câu, hai người các cậu đều tự chuốc lấy phiền nhiễu. Vạn Niên Thanh không có giống lời anh nói là hẹn đi dạo phố mua đồ gia dụng, mà với tốc độ ánh sáng lôi Mạc Giao Giao vào một khách sạn gần đây nhất, cấp tốc đặt một gian vợ chồng. Cũng không phải là loại tạm thời nghỉ ngơi, mà là dự định ở một ngày một đêm. Vào phòng Mạc Giao Giao còn chưa kịp nói chuyện, liền bị người đè lên giường. Môi dính sát thân mật, hôn cô đến trời đất mù mịt, không chỉ là hôn, còn động tay động chân. Vạn Niên Thanh dùng thân thể đè ép cô, môi chặn miệng của cô, bàn tay không ngừng chạy trên thân thể cô, cũng luồn vào áo trong cởi dây nịt ngực của cô. Bàn tay anh nóng bỏng, Mạc Giao Giao có cảm giác làn da bị lửa thiêu nóng. Dĩ nhiên cũng chỉ là nhiệt độ cơ thể người bình thường, nhưng Mạc Giao Giao lại bị cái nhiệt tình này đốt đến nỗi không tìm thấy phương hướng, ngón tay thon dài mạnh mẽ vuốt ve ngực cô, tỉ mỉ vuốt ve nơi mềm mại kia. Đầu ngón tay nhẹ nhàng thi thoảng từ từ lên phía đỉnh, từng đợt cảm giác tê dại khiến toàn thân Mạc Giao Giao nổi da gà. Một bàn tay vội vàng chọc ghẹo, bàn tay còn lại cũng không quên cởi quần áo. Từ khi Vạn Niên Thanh biến hình có hai sở thích lớn. Một là M, hai là khỏa thân. Mỗi lần về nhà, điều đầu tiên chính là cởi quần áo. Tốc độ kia nhanh tới nỗi chính con ngựa cũng không kéo trở lại được. Anh không chỉ cởi quần áo của mình nhanh chóng mà tốc độ cởi quần áo của Mạc Giao Giao cũng không kém. Rất nhanh, trên người hai người đều bị mất vật che chắn. Lồng ngực trần trụi của anh dán sát vào thân thể Mạc Giao Giao. Bàn tay di chuyển xuống dưới, cởi thắt lưng của cô, đưa vào bên trong, dừng lại. Ngón tay đi vào bên trong cơ thể, rốt cuộc Mạc Giao Giao cũng trở lại bình thường. Đánh một cái lên ngực Vạn Niên Thanh, chống nửa người lên nói, không phải là không đến đêm tân hôn không được sao? Không phải bảo thủ sao? Không phải cổ hủ sao? Tiến công của Vạn Niên Thanh bị ngăn lại, điều này khiến anh rất buồn bực. Anh một phát bắt được tay Mạc Giao Giao rồi đè lên giường, cúi đầu khẽ liếm gương mặt cô. Anh quyết định hôm nay chính là đêm tân hôn. Hắn rất sốt ruột, giọng nói ngang ngược không cho từ chối, ngang ngược. Ở trong từ điển Mạc Giao Giao không phải là không có từ này. Nhưng cái từ trong lòng cô vĩnh viễn cũng không gắn lên người Vạn Niên Thanh được. Một tên hoa M cả ngày lăn lộn trên đất chờ cô giẫm đạp. Tại sao có thể ngang ngược được đây? Nhưng trên thực tế hiện tại Vạn Niên Thanh rất là ngang ngược. Anh không chút do dự cởi vật che chắn cuối cùng trên người Mạc Giao Giao. Một chân ngăn lại chân Mạc Giao Giao, không để cho hai chân của cô khép lại, thẳng thắn, thành khẩn với nhau như vậy khiến cho Mạc Giao Giao sợ hãi. Cô đã từng nhìn thấy thân thể Vạn Niên Thanh nhiều lần, đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn rồi, nhưng bây giờ, thân thể trắng chắc khẽ ửng hồng này lại mang sức hấp dẫn không thể tả được. Làm cho người ta muốn tiến lên gặm mấy cái, cằn hai cái, hung hăng bắt giữ. Thật ra thì đổi thành người con gái khác, đối mặt với thân thể khêu gợi như vậy sẽ muốn nhẹ nhàng hôn lên, dịu dàng vuốt ve, để khơi mào dục vọng cao nhất của thân thể này. Nhưng kỳ lạ là Mạc Giao Giao lại muốn hung hăng đánh mấy cái tát. Nhất định âm thanh kia sẽ rất dễ nghe, cô lơ đỉnh nghĩ, tập trung một chút. Vạn Niên Thanh thấy Mạc Giao Giao không chú ý, giơ tay đánh cái mông nàng. Không nặng nhưng âm thanh trong trẻo bếp này lại khiến Mạc Giao Giao thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vạn Niên Thanh lại dám đánh cô. Điều này khiến Mạc Giao Giao đang trong cơn giận dữ cũng giơ tay hung hăng vỗ mấy cái trên mông anh. Cái âm thanh kia rất rõ ràng, rất có sức lực nha. Ai ngờ sau khi bị đánh mấy cái, nhiệt độ cơ thể Vạn Niên Thanh lại cao hơn, anh nhếch miệng, gần như lộ ra một nụ cười đẹp đẽ. Đưa tay lên ngực Mạc Giao Giao, nhẹ nhàng nhéo phần đỏ sẫm phía trên. Giao Giao chủ động khiêu khích anh, không tệ nha. Anh ngồi chồm hổm ở bên giường. Một chân nửa quỳ chen vào giữa hai chân Mạc Giao Giao, một cái chân khác đứng trên mặt đất, ở trên cao nhìn thân thể Mạc Giao Giao. Giọng nói mang theo ham muốn không kể xiết, kiểu tư thế này khiến mặt Mạc Giao Giao bị thiêu đỏ như nửa bầu trời, giống như là bị chinh phục, thân thể mềm mại ở trên giường, mà người đàn ông kia đang nhìn cô, nhìn toàn bộ của cô. Cô phất cánh tay của Vạn Niên Thanh đang nắn bóp ngực mình, ngượng ngùng dùng hai tay che đậy thân thể. Ai ngờ lại bị Vạn Niên Thanh nắm lấy cổ tay, đè ở hai bên cơ thể. Để anh nhìn thật kỹ em, âm thanh của anh khàn khàn lại tràn đầy tự tin, không che giấu dục vọng của mình một chút nào. Tay bị chặn lại, chân bị tách ra, cơ thể phơi bày trước mắt anh, tất cả đều bị nhìn thấy rất rõ ràng. Mạc Giao Giao nuốt nước miếng, thả ra, lời nói không có cách nào nối liền thành câu, thanh âm thật muốn chết. Trong miệng khô khan, dù có nói thế nào đi chăng nữa cũng khó có thể ngăn chặn, Vạn Niên Thanh buông tay cô ra, nhẹ nhàng vuốt mặt cô. Đầu tiên là dùng bàn tay, sau đó là ngón tay lướt qua mặt cô, nhẹ nhàng giống như lông vũ, lại làm cô ngứa muốn chết, thân thể càng thêm khát vọng được vuốt ve. Anh cúi đầu, há mồm ngậm một quả anh đào, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, cái tay còn lại cũng tìm kiếm cô. Mạc Giao Giao hoàn toàn không có sức lực, thân thể mềm nhũn nằm trên giường, mặc cho anh định đoạt, thỉnh thoảng, trong miệng khẽ rên, phần eo theo động tác ngón tay anh từ từ lắc lắc, không biết qua bao lâu, Vạn Niên Thanh buông một viên trong đó ra. Liếm liếm môi, giống như thưởng thức một món ăn ngon, cúi đầu ngậm chặt một viên khác, bị anh yêu thương rất lâu, nụ hoa kia đã nở rộ, đỏ rừng rực trước ngực. Phía trên còn mang theo giọt sương trong lành, cực kỳ cám dỗ, động tác ngón tay động tác dần dần tăng nhanh. Môi Vạn Niên Thanh rời khỏi ngực, hôn dần xuống phía dưới, từ lâu anh đã muốn làm như thế này với em, từ lúc vẫn còn là một gốc cây đã muốn, cho nên mới vì em mà nở hoa. Lời nói của anh mang theo khát vọng sâu nặng khiến cho người ta vừa nghe là có thể nhận ra anh đã cố gắng nhẫn nhịn nhiều như thế nào. Môi trượt đến bụng dưới rồi dừng lại, đầu lưỡi liếm da thịt cô, đôi môi dùng sức mút vào một chút, để lại dấu vết đỏ thẫm của anh. Vạn Niên Thanh hôn lên dấu vết, lại lần nữa di chuyển môi, dùng sức mút vào bắp đùi, để lại dấu vết khắp nơi, của anh đấy, đều là của anh. Anh vừa nói vừa hôn. Rất nhanh. Cơ thể Mạc Giao Giao xuất hiện đầy những điểm nhỏ màu đỏ, ở trên làn da trắng nõn, màu đỏ như vậy rất xinh đẹp, ra sức đáp lại nhiệt tình của Vạn Niên Thanh, cũng không biết trải qua bao lâu, Mạc Giao Giao bị Vạn Niên Thanh ôm lên trên người. Anh kéo hai tay của cô vòng qua cổ mình, ôm lấy anh, trái tim sắp nhảy ra từ cuốn họng. Mạc Giao Giao biết thời khắc cuối cùng đã đến rồi. Vùi đầu cắn bờ vai Vạn Niên Thanh, cánh tay ôm chặt lấy thân thể của anh. Vạn Niên Thanh đẩy hông vào giữa hai chân Mạc Giao Giao. Hông anh rất hẹp, nhìn có loại phong tình khác thường, vừa vặn bị hai chân của cô kẹp lại, Giao Giao. Anh đột nhiên gọi tên Mạc Giao Giao, lập tức đạt được mục đích cuối cùng. Mạc Giao Giao đau đến toàn thân phát run, cắn vai anh không buông. Vạn Niên Thanh đợi một lúc, nhận thấy sức lực của cô nhẹ đi một chút, lúc này mới từ từ chuyển động, Giao Giao, Giao Giao, Giao Giao. Mỗi một lần động chạm, anh lại kêu một tiếng rất thấm thiết. Mạc Giao Giao buông miệng ra, yếu ớt nắm lấy bờ vai Vạn Niên Thanh nhẹ nhàng rên rỉ, có chút vô ý thức hôn lên vành tai, gương mặt Vạn Niên Thanh. Nước mắt rơi xuống, không phải vì đau khổ, mà bởi vì khó có thể đè nén niềm vui sướng. Thì ra là còn có đau đớn như vậy, đau đớn kèm theo ngọt ngào như vậy, thì ra là còn có hạnh phúc như vậy, mang theo vô cùng vui sướng thỏa mãn như vậy, thân thể bị lấp đầy đồng thời trái tim cũng bị tiếng gọi kia lấp đầy. Cũng thông qua nước mắt tràn ra, rơi trên tấm lưng rắn chắc của Vạn Niên Thanh. Nước mắt lạnh như băng càng thêm kích thích giác quan của anh. Anh ra sức va chạm, vùi thân thể mình vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Mạc Giao Giao. Mạc Giao Giao giơ tay che mặt, cuộn tròn người, quay lưng về phía Vạn Niên Thanh nằm. Vạn Niên Thanh đưa tay ôm lấy vai của cô, ôm người vào trong ngực, gò má cọ cọ tóc của cô. Đừng che, để anh nhìn em. Anh tự tay chạm vào hông Mạc Giao Giao, ngón tay gõ ở phía trên, bắt chước động tác đánh đàn piano, đầu ngón tay khiêu vũ trên hông mềm mại. Mới không cần. Mạc Giao Giao buồn bực nói, cuộn tròn thân thể chặt hơn một chút. Thật sao? Nhưng vừa rồi anh đã thấy rất rõ ràng mà. Nơi này và nơi này. Ngón tay anh giữa không trung chạm nhẹ một chút, mỗi một cái cũng chỉ so sánh những chỗ nhạy cảm. Hơn nữa cuối cùng còn để lại dấu vết ở nơi nào đó. Mạc Giao Giao càng nóng mặt hơn nữa, em còn không biết thì ra trên phương diện này anh lại có thực lực như vậy, đã luyện tập với ai rồi. Nàng nghiêm mặt buồn buồn nói, bản lĩnh như thế này, nói từ trước anh là một con chim non, ai tin, Giao Giao, không được bắt nạt anh như thế. Trừ em ra, đã có ai chạm vào hoa của anh? Ở thời điểm nó còn non nớt đã bị em sờ ống phấn rồi, lúc ấy anh không chống đỡ được bao lâu, trên tay em toàn là phấn hoa. Theo việc phân chia tuổi thọ yêu quái bọn anh, chưa tu thành hình người đều coi là vị thành niên, như em chính là đã cưỡng hiếp trẻ vị thành niên rồi, còn nói anh, câm miệng. Mạc Giao Giao da mặt có chút cương, quá mất mặt rồi. Thích một tên như vậy quá mất mặt rồi, đột nhiên cô nhớ tới bộ dáng lạnh lùng của Mạc Ngôn. Đều là yêu quái giống nhau. Tại sao lại khác biệt Vạn Niên Thanh nhà cô không thể nghiêm túc một chút, kín đáo một chút, khí phách một chút, phong độ một chút? Cố tình anh chỉ biết lăn lộn làm nũng mong được chú ý, ngày ngày nâng cao đóa hoa yêu cầu truyền phấn. Hơn nữa, biết thời điểm hoa nở ở đó, cô còn thuận tay giúp vị này giải quyết lần sinh lý đầu tiên của yêu quái, thật sự khiêu chiến cực hạn của cô. Tại sao vẫn cứ thích anh? Mạc Giao Giao khổ sở suy nghĩ vấn đề này nhưng nghĩ mãi mà không rõ tại sao. Vạn Niên Thanh thừa dịp tâm tư tình cảm của cô không ổn định, đưa tay lật người trở lại, để cho cô quay mặt về phía mình, hài lòng nhìn dấu vết mà mình để lại trên người Mạc Giao Giao, vui vẻ mà ôm cô, hôn một cái trên trán cô, của anh, nhìn anh vui mừng như thằng ngốc. Trong nháy mắt Mạc Giao Giao không xấu hổ như thế nữa, dù anh có dùng vũ lực mạnh mẽ hơn nữa, Vạn Niên Thanh mãi mãi là Vạn Niên Thanh, có chút nội tâm đen tối, có chút ngu ngốc, có chút đáng yêu, có chút khêu gợi. Có chút quyến rũ. Vả lại còn là một tên siêu cấp M nhưng lại hết sức trung thành. Như vậy là tốt rồi. Mạc Giao Giao hài lòng nghĩ. Mặc kệ biến thành bộ dáng gì đi nữa, Vạn Niên Thanh mãi mãi là Vạn Niên Thanh. Những lo âu vẫn chiếm giữ trong lòng cô đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cô khẽ ngước mắt lên nhìn quai hàm khêu gợi của Vạn Niên Thanh, ngẩng đầu hôn một cái, sau đó vùi đầu vào trong lòng hắn. Cô muốn ích kỷ một lần như thế này. Cô muốn cùng đóa hoa M này ở một chỗ, cô yêu anh. Một lần chính là suốt đời, một lần chính là trọn đời, một lần chính là giao tương lai mình cho anh. Cô tin tưởng, cho dù qua mấy chục năm nữa, tóc mình đã trắng phơ. Vạn Niên Thanh vẫn là Vạn Niên Thanh si tình kia. Trong mắt của anh chỉ có một mình cô, Mạc Giao Giao, áp môi lên ngực Vạn Niên Thanh, cảm thấy thân thể anh dao động một chút. Mạc Giao Giao hài lòng cười. Ngón tay vẽ vòng tròn xung quanh hạt nhỏ trước ngực anh, dù sao cũng nên để cho cô chiếm ưu thế chứ. Vạn Niên Thanh bắt lấy tay Mạc Giao Giao, miễn cưỡng nói, mặc dù tiếp tục ba ngày ba đêm anh cũng không sao, nhưng đây là lần đầu tiên của em, không chịu được giày vò. Hôm khác có thời gian hai ta sẽ chơi đủ, cho em tha hồ chơi. Mạc Giao Giao khuôn mặt dục cầu bất mãn của anh, khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái, Vạn Niên Thanh, em yêu anh, lần này đã nói. Lúc Mạc Giao Giao từ trên giường bò dậy, chân có chút mềm ra, xương sống thắt lưng đau, cơ thể từ trên xuống dưới đều không thoải mái. Lúc chơi đùa được chiếu cố rất kích động hưng phấn, sau đó liền chịu khổ. Cô nghiêng đầu nhìn Vạn Niên Thanh đang nhắm mắt ngủ, muốn thò tay kéo cái mũi đang hít thở của anh, chỉ là cuối cùng lại thôi. Trước kia cô chưa bao giờ ngủ cùng giường với Vạn Niên Thanh, không biết rằng thì ra thực vật cũng cần phải ngủ, hít thở và nghỉ ngơi. Vạn Niên Thanh cũng giống như cô, cần dưỡng khí và nghỉ ngơi. Điều này khiến cô có loại cảm giác chân thực, Vạn Niên Thanh không phải không mệt mỏi. Nhưng mà chỉ bởi vì anh là yêu quái, năng lực so với người bình thường mạnh hơn một chút, cho nên tinh thần tốt hơn. Mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ cũng không sao. Nhưng anh vẫn sẽ mệt mỏi như cũ, cần nghỉ ngơi như cũ, sẽ nằm ngủ ở trên giường như cũ, giống y như heo chết. May mắn là không có ngáy. Mạc Giao Giao đứng dậy, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Nước chảy xuống. Chảy qua vết hôn trên thân thể cô, khiến cô không kềm chế được nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, mặt hơi hồng hồng,